ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 45, chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Tập Lục Liễu vẫn còn đó vẻ mặt thông minh, nhưng không nhiều lắm. Sùng Văn Đế cũng mỉm cười hiền từ, nhưng trong lòng hắn đã tràn đầy lửa giận ngút trời. Tuy rằng hắn biết đám thần tử dưới trướng mình không thể nào giống như những gì bọn họ nói, thật sự xem quân như cha, không hề có chút tư tâm nào, nhưng không nhìn thấy thì thôi, đã nhìn thấy còn kinh tởm hơn cả việc nuốt phải ruồi. Phương pháp chế tạo muối tinh xảo như vậy lại chỉ để dành trong bếp ăn của nhà mình, thử hỏi xem ai có thể tin được. Tập Lục Liễu học lén được từ đầu bếp trong phủ tướng quốc, nhưng thời gian hắn rời khỏi phủ tướng quốc đã rất lâu rồi. Nói cách khác, từ rất lâu về trước, phủ tướng quốc đã nắm giữ phương pháp chế tạo muối tinh xảo hơn cả muối quan này. Muối và sắt là hai nguồn thu nhập tài chính lớn nhất, được tách riêng khỏi thi bộ, độc lập với lục bộ, hoàn toàn thuộc về hoàng đế, là vật riêng do hoàng đế nắm giữ. Cải cách phương pháp chế tạo muối là một công cụ kiếm tiền cho hắn, chỉ cần dâng lên chắc chắn sẽ được ban thưởng một chức quan liên quan đến muối. Nhưng thứ tự bây giờ lại đảo ngược, chuyện này lại không đơn giản như vậy. Lâm tướng quốc rõ ràng nắm giữ trong tay công cụ kiếm tiền, lại muốn thông qua muội muội để vòng vo đi cửa sau sao? Tốt lắm, tốt lắm. Lâm tướng quốc xem ra cũng không giống như những gì người ta nói, con gái đã gả ra ngoài như bát nước đã hát đi sai khiến muội muội đã gả ra ngoài thuận tay như vậy sao? Hừ hừ hừ, tên khốn. Sùng Văn Đế tức giận ngút trời, tên khốn họ Lâm kia lại dám qua mặt hắn, tính toán sau lưng hắn như vậy. Nhìn Tập Lục Liễu đang quỳ dưới đất vẻ mặt ngây thơ vô số tội, thậm chí có chút ngu ngốc, Sùng Văn Đế không nhịn được mà bật cười. Lâm Cảnh Viễn kia tự cho rằng bản thân tính toán chu toàn, lại không ngờ rằng sẽ có một tên gia nô phục dịch ăn trộm được, chỉ muốn kiếm tiền như vậy, không chút kiêng dè vạch trần âm mưu của ông ta trước mặt hắn sao? Ha ha ha, Sùng Văn Đế càng cười vui vẻ hơn. Đã coi trọng phương pháp kia như vậy, vậy thì để nó trở thành tờ giấy bỏ đi. Hắn cúi đầu khen ngợi Tập Lục Liễu, tốt, tốt lắm, ngươi dâng cho trẫm một phương pháp chế tạo muối tinh xảo như vậy, trẫm đương nhiên phải trọng thưởng ngươi. Vị Tả Đô ngự sử trước được trẫm tín nhiệm lại dám tư lợi cho bản thân, thật đáng hổ thẹn. Trẫm đã lệnh cho hình bộ điều tra kỹ lưỡng, tịch thu gia sản, tru di cửu tộc, hiện tại vừa hay khuyết một vị trí, đợi chấm xử lý xong tội trạng của hắn ta, liền để ngươi kế nhiệm. Nghe thấy tịch thu gia sản, tru di cửu tộc, Tập Lục Liễu sợ đến mức ngây người, một lúc lâu sau mới run rẩy nói, hoàng thượng, tiểu nhân không có bản lĩnh đó, không muốn làm quan, chỉ cần làm một thương nhân muối của triều đình là được rồi. Hừ hừ, Sùng Văn Đế cười tủm tỉm nhìn hắn ta. Ngươi dâng cho trẫm một phương pháp chế tạo muối tinh xảo như vậy, được phong quan là chuyện đương nhiên. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi đang hầu hạ trẫm trong cung, ngươi cũng coi như là người nhà của trẫm, trẫm sao có thể bạc đãi ngươi được. Vị Tả Đô ngự sử trước kia không chỉ bị lục soát được rất nhiều tài sản tham ô, mà còn có mấy chỗ sản xuất muối tư nhân quy mô rất lớn. Vốn dĩ những thứ này đều phải sung công, hiện tại trẫm sẽ ban thưởng cho các ngươi, coi như là của hồi môn cho tỷ tỷ ngươi. Cả nhà họ Tập đều trợn to mắt, Tập Hồng Nhụy che miệng, kinh ngạc nhìn hắn, hoàng thượng, ngươi nói gì vậy? Mỏ muối, chuyện này, Sùng Văn Đế cười ha hả nhìn nàng. Đúng vậy, chính là mỏ muối. Từ xưa đến nay, muối và sắt đều do triều đình quản lý, quan thương cấu kết, tự ý khai thác muối là trọng tội, khi nào còn che giấu được, thì có thể nhắm mắt làm ngơ. Sóng yên biển lặng, che giấu không được, vậy thì chính là tội chết. Tịch thu gia sản, tru di cửu tộc, giống như vị tả đô ngự sử trước kia. Hiện tại, mấy mỏ muối nhuốm máu này lại dễ dàng bị ban thưởng cho nhà họ Tập. Sùng Văn Đế có thể nhịn cho đám thuộc hạ dở chút trò mèo. Móc từ bát cơm của hắn một miếng canh, tự mình vỗ béo bản thân, nhưng hắn không thể nào dung thứ cho việc bọn họ qua mặt hắn. Tự mình lập nghiệp, đậy nắp nồi, ăn một mình, chỉ cần nghĩ đến ý đồ của Lâm Cảnh Viễn, Sùng Văn Đế liền tức giận đến mức muốn nổ tung. Đã như vậy, hắn phải cho tất cả mọi người thấy rõ, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của cái nồi này. Theo hắn, muốn ăn thịt, hắn cũng cho, nhưng nếu dám qua mặt hắn dở trò, hắn sẽ đập nát cái nồi này. Sùng Văn Đế không chút do dự ban thưởng mấy chỗ sản xuất muối tư nhân kia cho nhà họ Tập. Cho phép bọn họ sản xuất muối, cho phép bọn họ bán, cho phép bọn họ quang minh chính đại ăn miếng thịt béo bở này. Dù sao thì nhà họ Tập cũng chỉ là con chó săn bám váy hắn, cho một khúc xương cũng vẫy đuôi mừng rỡ. Còn những kẻ được hắn nuôi béo kia lại vừa ăn cơm của hắn, vừa xem hắn là kẻ ngốc. Sùng Văn Đế tức muốn chết. Ban thưởng cho nhà họ Tập cũng không hề keo kiệt. Người nhà họ Tập cho dù có ngu dốt đến đâu cũng biết mỏ muối có ý nghĩa gì. Đó chính là núi vàng núi bạc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị ân sủng to lớn này làm cho choáng váng. Chỉ biết dập đầu lia lịa, không nói nên lời. Sùng Văn Đế nhìn mọi người cảm ơn ân đức, trái tim vừa bị kẻ ăn cháo đá bát kia làm tổn thương cũng nguôi ngoai phần nào. Hắn cười ha hà, mẫu thân Tập thấy hoàng đế vui vẻ như vậy, không khỏi động tâm tư. Bà ta ngẩng đầu lên, nắm lấy tay Lâm Bảo Trụ, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hoàng đế. Hoàng thượng, Tập Hồng Nhụy vừa nhìn thấy động tác của mẫu thân, lập tức cắt ngang lời bà ta. Nàng nhào vào người Sùng Văn Đế, nũng nịu nói, hoàng thượng, người có phải là đói rồi không? Để thiếp bảo bọn họ dọn tiệc. Nói xong, nàng nhìn xuống phía dưới, còn không mau đi đi. Hoàng thượng ban ân cho các ngươi, các ngươi lại để người ta ở đây chịu đói sao? Mọi người lập tức hoàn hồn, vội vàng đi chuẩn bị chiêu đãi hoàng đế. Mẫu thân Tập bị một đám người lôi đi, chỉ có thể nói vài câu. Sùng Văn Đế nhướng mày nhìn Tập Hồng Nhụy, trẫm thấy mẫu thân nàng có lời muốn nói với trẫm, sao nàng không để bà ấy nói hết? Tập Hồng Nhụy nhìn theo bóng dáng mẫu thân, sau đó quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng, bà ta còn có thể nói gì nữa? Chắc chắn là muốn xin chức quan cho cái tên tiểu tạp chủng kia. Nằm mơ, Sùng Văn Đế khó hiểu, kéo dài giọng, ô, vì sao? Tập Hồng Nhụy quay đầu lại nhìn hắn, bĩu môi nói, còn vì sao nữa? Trước kia khi thiếp còn ở nhà, mẫu thân thiếp chê thiếp và Lục Yên là con gái, chỉ cưng chiều đứa con trai bảo bối kia, không xem chúng thiếp ra gì. Hiện tại, thiếp được bệ hạ sủng ái, phát đạt rồi. Bà ta lại muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi ích cho đứa con trai bảo bối kia. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tuy bà ta là mẫu thân thiếp, thiếp không thể bất hiếu, nhưng cho bà ta ăn ngon mặc đẹp, vàng bạc châu báu là được rồi. Còn muốn nhiều hơn nữa? Vậy thì không có đâu. Sùng Văn Đế bật cười, nàng còn khá là thù dai đấy. Tập Hồng Nhụy trợn to mắt, biện bạch, thiếp nào có thù dai, thiếp chỉ là phân biệt được đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu. Nếu mẫu thân thiếp vì bản thân mình mà tranh giành, thì cũng cho qua, bà ta cũng không phải người xấu. Là con gái, sao có thể ghi hận mẫu thân ruột của mình? Thiếp đương nhiên sẽ hiếu thuận với bà ta, nhưng bà ta lại muốn xin cho cái tên tiểu tạp chủng kia. Cái tên tiểu tạp chủng đó là hạng người gì chứ? Tính xấu của lão cha khốn kiếp kia, nó học một biết mười, có người đè nén nó thì còn đỡ, nếu không, nó nhất định sẽ đi làm chuyện cướp bóc. giết người, phạm tội chết không thể tha thứ. Nó và mẫu thân thiếp là một. Mẫu thân thiếp rất nghe lời nó. Thiếp nể mặt mẫu thân thiếp, chính là nể mặt nó. Thiếp không muốn giống như những yêu phi trong thoại bản, đợi đến khi nó gây ra tội ác tày trời, bị bách tính chỉ trích, mắng chửi là do phi tần trong cung dung túng, chi bằng hiện tại cứ nhốt nó ở nhà, tìm một vị tiên sinh nghiêm khắc, ép nó đọc sách thánh hiền, dạy dỗ lại từ đầu. Hoàng thượng, đây là chuyện thiếp dạy dỗ người nhà, người đừng nhúng tay vào. Cho dù mẫu thân thiếp có cầu xin người, người cũng đừng đồng ý. Sùng Văn Đế cười ha ha. Được được được, nàng dạy dỗ người nhà, trẫm không nhúng tay, nếu những phi tần khác cũng có thể giống như nàng, quản lý người nhà cho tốt, thì trẫm đã đỡ lo hơn nhiều rồi. Tập Hồng Nhụy nghe hắn khen như vậy, mắt liền sáng rực, trong lòng vô cùng đắc ý. Sùng Văn Đế vê uốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, càng ngày càng cảm thấy tiểu nữ tử này đáng yêu. So với đám chó sói mắt trắng kia, nàng thật sự là người có tình có nghĩa, không hề tham lam vô độ, gây thêm phiền phức cho hắn. Cho nên, đến bữa tiệc, nhìn thấy Điền Thị đang mang thai, hắn thuận miệng ban cho nàng ta một phẩm phu nhân, đồng thời đặc biệt cho phép nàng ta và Tập Lục Yên có thể tùy thời vào cung thăm tỷ tỷ. Tập Lục Yên và Điền Thị nghe vậy đương nhiên là vui mừng khôn xiết, vội vàng dập đầu tạ ơn. Mắt mẫu thân Tập lập tức sáng rực. Sùng Văn Đế vừa nhìn thấy liền nói bà ta cũng có thể tùy thời vào cung thăm con gái. Mẫu thân Tập, không phải không thể ban cho bà ta một phẩm phu nhân sao? Nhưng Sùng Văn Đế rõ ràng là quên mất chuyện đó, lại nói sang chuyện khác, khiến mẫu thân Tập nghẹn họng, không nói nên lời. Tập Hồng Nhụy tựa vào vai hắn, len lén cười trộm. Sùng Văn Đế vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác phu sướng phụ tùy, âm thầm giở trò này, thật là sảng khoái. Phi tần trong hậu cung đều xem hắn là hoàng đế, vậy mà ở trên người một tiểu nữ tử, hắn lại có thể cảm nhận được niềm vui giản dị của một cặp vợ chồng bình thường. Cùng nhau tiến lui, trong lòng Sùng Văn Đế càng thêm kiên định với việc lựa chọn. Thái hậu, trở về cung, Tập Hồng Nhụy suýt nữa thì cười lăn cười bò. Tả Đô Ngự Sử cộng thêm mấy mỏ muối, lần này không chỉ có được sự ủng hộ về tiền tài, mà còn có được sự ủng hộ rõ ràng của hoàng đế. Tin rằng không bao lâu nữa, cho dù là chuyện cả nhà nàng được ban thưởng, hay là chuyện nàng đến ngự thư phòng, đều sẽ truyền khắp triều đình và hậu cung. Ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ đổ dồn vào người nàng. Vậy thì đã sao? Nam chính vinh quang tiến bước là bởi vì hắn vốn dĩ là con cháu hoàng tộc. Một mặt, chỉ cần vứt bỏ xe lăn là có thể kế thừa ngôi vị. Mặt khác, bởi vì có địa vị thuận lợi, nên hắn và hoàng đế vốn dĩ đã là kẻ thù. Cho nên, khi lão hoàng đế còn đang cường thịnh, hắn tuyệt đối sẽ không trực tiếp đối đầu. Còn nàng, chỉ là một phi tần xuất thân hèn mọn, được sủng ái mà leo lên vị trí hiện tại. Nàng có một lợi thế lớn nhất, đó chính là sẽ không có xung đột lợi ích với hoàng đế. Nhưng nàng cũng có một bất lợi lớn nhất, đó chính là không có bất kỳ giá trị đầu tư nào. Lòng người trên đời này đều hướng đến lợi ích. Nếu nàng không thể hiện được giá trị của bản thân, thì dựa vào đâu để người khác giúp đỡ nàng làm việc? Lợi ích quyết định lập trường. Đạo lý rất đơn giản, nàng phải trong thời gian ngắn nhất thể hiện ra năng lực lớn nhất, muốn đảm đương vai trò thái hậu, nàng không thể chỉ biết tranh giành sủng ái trong hậu cung. Triều đường nắm giữ quyền lực thực sự mới là chiến trường thực sự của nàng. Nàng chẳng có gì cả, còn nam chính lại có một người cha là tướng quốc, chuyện này đương nhiên là không thể được. Nhưng chỉ một tên quan muối thì sao đủ? Giết người phải giết tâm, đương nhiên phải nhân cơ hội này chặn đứng con đường thăng tiến của Lâm tướng quốc. Tuy rằng hoàng đế là chủ tử, nhưng chủ tử cao cao tại thượng, rất dễ bị thuộc hạ qua mặt. Một vị quản gia trong phủ, quyền lực thực sự còn lớn hơn cả chủ tử. Hiện tại, hoàng đế đã nằm trong tay nàng, vậy thì nàng phải bắt đầu tìm kiếm một vị quản gia hoàn toàn thuộc về mình, mà người mà nàng nhắm đến nghe có vẻ khó tin. Trở về cung, Sùng Văn Đế nhìn ngọn nến đang cháy, ánh mắt sáng quắc. Lâm Cảnh Viễn, hữu tướng của hắn, từ khi hắn đăng cơ đến nay, hắn cơ bản không quản lý triều chính, đều giao cho tả hữu tướng xử lý. Tuy rằng trên danh nghĩa là tả hữu tướng cùng nhau chấp chính, nhưng trên thực tế, tả tướng là tường đồng vách sắt, còn hữu tướng lại như nước chảy bèo trôi. Tả tướng Tiêu Nam Sơn là do Sùng Văn Đế một tay đề bạt. Tuy rằng là một vị gian tướng có tiếng, nhưng có ông ta ở đó, Sùng Văn Đế thật sự rất yên tâm, cho nên đã dùng ông cả đời, chưa từng thay đổi. Sau khi thay hết đời hữu tướng này đến đời hữu tướng khác, đến đời Lâm Cảnh Viễn, rốt cuộc cũng sắp đến lượt. Bởi vì Tiêu Nam Sơn năm nay đã hơn 80 tuổi. Tuy rằng thân thể vẫn còn rất cường tráng, nhưng rõ ràng là không thể sống lâu hơn Sùng Văn Đế. Sùng Văn Đế đột nhiên cảm thấy bực bội. Tất cả những phiền não này đều đến từ cái tuổi già chết tiệt kia. Bởi vì tuổi già, đám thần tử dưới trướng hắn đều có tâm tư riêng. Nhưng hiện tại, hắn có thể khẳng định một chuyện, đó chính là hữu tướng của hắn. Chỉ cần hắn còn sống, thì cứ làm hữu tướng cả đời đi. Hắn cần một vị tả tướng mới, giống như Tiêu Nam Sơn, một vị tả tướng lâu dài. Người này là ai đây? Sùng Văn Đế nhắm mắt suy nghĩ, gần như không đúng lúc, trong đầu hắn lại hiện lên một người. Đợi đến khi hắn hoàn hồn, bản thân hắn cũng bị suy nghĩ của mình làm cho kinh ngạc. Có phải là do gần đây Tần Hành Triều ngày nào cũng dâng tấu chương, khiến cho sự tồn tại của hắn ta quá rõ ràng? Nếu không thì tại sao vào lúc này hắn lại nghĩ đến Tần Hành Triều chứ? Cách chương.